Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Săn giết 9 đầu xà. Đối với một người mua biệt thự đằng sau, không phải nghĩ đến lại mua một cái càng lớn, hoặc là dứt khoát mua cái hòn đảo gì gì đó, mà là trực tiếp làm cái hành tinh. Quen cô gái nhỏ là thật không biết nên như thế nào bình luận. Nhà mình nam nhân rất có thể làm, đều không tốt cùng người nhà khoe khoang trang bê làm sao bây giờ. Online Vân, Vân rất cấp bách, lão công ngươi làm gì? Công ty chủ quản, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, dậy đến thật nhiều nhưng quá mệt mỏi, căn bản không có thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi đây, công ty nhỏ CEO, đang định đầu tư bỏ vốn mở rộng quy mô, mỗi ngày đều phát sầu, tóc đều nhanh rơi sạch. Ngươi đây, nhà khoa học, Alidia cao ốc, phía dưới cho thuê, phía trên chính mình làm nghiên cứu khoa học. Ngươi khả năng nghe nói qua, Baxter cao ốc Reed Richards. Ngươi đây, vùng tay trưởng quỹ, thành phố giá trị mấy trăm tỷ đại tập đoàn liền giao cho ta xử lý. Mỗi ngày ấy liền bốn phía mù lãng, hoặc là liền cùng Avenger nhóm giữ gìn hòa bình. Toàn bộ một chưa trưởng thành hài tử, thật bắt hắn không có cách. Ngươi đây, cầu chủ, làm cái hành tinh, hiện tại mỗi ngày chơi thế giới của ta, sợ không phải cũng bị người khuyên. Muốn nhiều chú ý rèn luyện thân thể a, cả ngày trạch ở trong nhà cũng không khỏe mạnh gì gì đó. Thậm chí dứt khoát liền bị người khuyên, loại này trầm mê chơi game không thể tự kềm chế, vứt bỏ trị liệu đi. Chú cô sinh mới là phù hợp chủ nghĩa duy vật định luật bình thường phát triển. Cũng thật không phải là chính xác trang B6 lộ cùng quy luật. Quá mẹ nó siêu hiện thực, dạng này a, quen bị người nào đó mang theo đi vào ego tinh, cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không phải mình tưởng tượng như thế, không có gì tiền hô hậu ủng, vạn người chiều bái cảnh tượng, trước đó đi qua san đa tinh cô gái nhỏ, đem ego tinh tưởng tượng trở thành cũng là một nước một cầu công nghệ cao độ cao phát triển tinh cầu. Hoặc là Aaron miêu tả Asgard loại kia, thậm chí địa cầu vương triều, hiện đại thành phố, thậm chí một đống lớn dã nhân cùng bái gì gì đó. Không thể không nói, cô gái nhỏ não mở rộng đến thật lớn, chỉ là một viên rất hoang vu, không có sinh vật có trí khôn tinh cầu. Vậy liền rất tốt tiếp nhận, liền tốt giống như khai hoang giả, chỉ là phát hiện một cái nơi vô chủ nha. Aaron cũng chỉ là mang theo quen đi dạo không ai địa phương. Cũng không có gọi ego tinh hồn đi ra. Quen quả nhiên cũng cùng Jin đại tỷ. Đối với nơi này họa phong không phải rất cảm mạo. Không lâu liền ngán, lại từ lúc đầu kinh ngạc, biến thành có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Vẫn là người thật giỏi bổng a, sùng bái bộ dáng. Bây giờ lại phần lớn là vì nhà mình nam nhân mặt mũi. Bất quá cũng đối Aaron cam kết, cải tạo ra một khối sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở nơi ở cảm thấy rất hứng thú. Cái kia mới cùng mong muốn bên trong không sai biệt lắm nha. Thế là cũng xách điểm ý kiến, Minecraft lại có càng nhiều có thể chơi tính nữa nha. Địa cầu, S-H-I-E-L-D tổng bộ. Người biết cái này Daniel Whiteho nhiều ít. Captain America hỏi hướng Zoom Zoom Dugan. Cái này tự tay bắt được Whiteho người. Hoảng sợ sự kiện lớn mặc kệ là cỡ nào không đầu không đuôi. Nhưng tóm lại là kết thúc. Captain America cũng liền tiếp tục chính mình săn giết Hydra kế hoạch. Ha ha, người biết, ta khi đó chỉ là The Macho Guy. Công kích phía trước. Becky mới là đầu não, cụ thể không rõ lắm, chỉ biết là hắn là cái loại kia Nazi nhà khoa học điên. Bất quá cùng Zola khác biệt, hắn càng biến thái càng khốn kiếp, là nghiên cứu cơ thể người, bị giam bắt đầu sau, liền không có tiếp qua hỏi, hắn gần nhất lại bắt đầu hoạt động, Mục tiêu chính là kiện thứ nhất 084. Captain America cầm một chương đồ vét giày da trung niên, nhân ảnh chụp, đổi thân quân trang, chính là Waiho, lại không người hoài nghi đây không phải bản thân hắn, mà là nhi tử cháu trai gì gì đó. Đệ nhị thế chiến đến bây giờ, còn chưa già nua, trong phòng này đều không phải là một cái hai cái, mà là Captain America, Natasha tỷ, Zoom Zoom ba cái, ta còn thực sự chưa thấy qua cái kia trong dương đồ vật. Trong cục về sau biết là cái gì chưa? Zoom Zoom vuốt vuốt râu ria, cũng thật tò mò, là một cái tên là Diviner vật phẩm, cụ thể công dụng không rõ. Đi hướng cũng không sáng, không xác định có phải hay không bị Waiho đạt được. Người này như thế trắng trợn đi ra hoạt động, nói không chừng chính là bị cái khác thủ lĩnh đẩy ra. Bất quá thế lực xác thực không nhỏ, nhân thủ rất đủ. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp bắt Lôi Đình một kích mới có thể có nhiều thời gian hơn. Phòng bị Hydra thừa dịp loạn sinh sự, Avenger cũng không phải là không có đất dụng võ. Các nơi trên thế giới hoảng sợ sự kiện chỉ là đứt rễ nguyên, lại chưa hoàn toàn lắng lại, nhất định phải phòng bị có người mượn cơ hội gây sự, treo lên đánh trang bê cơ hội tới. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, lại đột nhiên một vị đặc công chạy vào, ngữ tốc cực nhanh nói ra, tiếp cận Waiho số 33 đặc công bị bắt lấy được. Đồng thời nhiều chỗ phát sinh không rõ độc tố đầu độc sự kiện. Chúng ta xuất phát, Captain America chiến ý 10 phần. Săn giết, bắt đầu, Waiho tập đoàn, cứ như vậy nghênh ngang thành lập. Bí mật tài chính, bí mật giao thiệp, mua, tòa tiếp theo cao ốc, trở thành Waiho cứ điểm. Waiho không phải không biết Avenger tồn tại, cũng không phải làm như không thấy, mà là không cho rằng Avenger hiện tại có công phu đối phó hắn. Mà ngoại trừ Diviner, hắn cái khác cũng cái gì đều không quan tâm, chỉ là thừa dịp xin gây sự, muốn đánh cái thời gian chênh lệch, tìm ra Diviner rơi xuống, sau đó bỏ trốn mất dạng, lại không nghĩ rằng Pierce đằng sau, xin cũng không đầu không đuôi không biết đi đâu, cũng là đâm lao phải theo lao, tên đã trên dây. Chỉ có đục nước béo cò, một bên cho khủng hoảng bạo phát địa điểm lại thêm một mồi lửa. Một bên tập trung hết thảy tài nguyên, tìm kiếm Diviner rơi xuống, vừa vặn bắt được cái ý đồ ẩn núp tiến đến S-H-I-E-L, để đặc công. Chuẩn bị cho tẩy não, lại cho S-H-I-E-L, để thêm chút loạn, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng mà Waiho nghìn tính vạn tính, tính sai một điểm, hắn đối với tiền giấy năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ngay tại hắn cho số 33 đặc công tẩy não, ngay tại nói cái gì, phục tùng, người đem thu hoạch được thỏa mãn, loại hình nói nhảm thời điểm. Bởi vì Tony Stark xuất động số lớn duy cùng người máy, phân tán đến các nơi trên thế giới. Viện trợ duy trì trật tự, căn bản không có bị liên lụy Avenger cùng S-H-I-E-L-D, cứ như vậy thô bạo đến đây. Captain America, Natasha tỷ, Hawkeye, Iron 4 cái Avenger, tăng thêm Zoom Zoom Dugan, 5 người như vào chỗ không người, một đường thế như trẻ tre. Ha ha, Waiho, còn nhớ rõ áo lão bằng hữu sao? Đầu một cái phá cửa mà vào Zoom Zoom Dugan nhìn bị trói lại, bị đẩy ra mí mắt số 33 đặc công, hai mắt tựa như hàn quang lóe lên, lại chỉ là vuốt vuốt râu ria, một mặt lão hữu gặp nhau bộ dáng, đi đến Waiho trước mặt. Hoè, Waiho nuốt nước miếng một cái, vừa định nói chuyện, liền bị Dugan tải trên bụng hung hăng thưởng một quyền. Lần này ta mẹ nó thật sẽ dùng thuốc nổ chói ngươi trứng trứng bên trên. Dugan níu lấy Waiho tóc, hung tợn nói ra, Natasha tỷ đi theo cứu số 33 đặc công, kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Ta đầu hàng, ta chuẩn bị kỹ càng phục tùng. Oai hô tiểu đệ bác sai, không đợi Captain America đi đến hắn phụ cận, trực tiếp giơ cao hai tay quỳ, cho Captain America ác tâm đến quá sức. Tất cả đều mang đi, chuẩn bị xuống một cái, chém đứt một cái đầu mọc ra hai cái, nhìn ngươi hết thảy có thể mọc bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?